Chương 11, sơ luyện pháp trận 2. Xích Thủy móc ra kia bản tại tu tiên phiên chơ mua pháp trận sơ hiểu, bắt đầu nhìn lại. Quyển sách này, quả nhiên luyện trận nhập môn sách, bên trong pháp trận đều là theo đơn giản nhất bắt đầu. Xích Thủy nhìn một chút, kia sách phía trước mấy cái pháp trận đều là trụ cấp nhất, thế mà chỉ cần 3 con trận kỳ liền có thể khởi động, hơn nữa còn không cần trận bản tới khống chế, cũng không cần linh thạch đến cung cấp linh lực, chỉ cần đem kia 3 chi ngưng luyện tốt trận kỳ bố tại tương ứng vị trí, pháp trận liền có thể lập tức phát huy tác dụng. Chỉ bất quá, loại này pháp trận thời gian duy trì rất ít, ước chừng ngay tại 6-3 giây trong lúc đó. Chỉ có thể phát huy ra luyện trận sư ngưng luyện trận kỳ pháp lực 3 đến 5 lần hiệu quả, hơn nữa thời gian qua đi, trận kỳ bên trong pháp lực sử dụng hết, trận kỳ cũng liền phế đi. Hơn nữa, làm pháp trận nhận ngoại lai công kích, người công kích pháp lực cao hơn luyện trận sư ngưng luyện vào trận cờ pháp lực 3 đến gấp 5 lần lúc, pháp trận liền sẽ bị phá hư mất đi tác dụng. Vì lẽ đó, luyện trận sư bản thân tu vi rất đại nạn độ mà ảnh hưởng hắn chỗ ngưng luyện pháp trận mạnh yếu trình độ. Tỷ như nói, đồng dạng tị hỏa trận, một vị tu sĩ kim đan ngưng luyện được tị hỏa trận, liền so một vị luyện khí kỳ tu sĩ ngưng luyện được tị hỏa trận, mặc dù tác dụng đồng dạng, nhưng lực phòng ngự so với người sau mạnh hơn số không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, muốn có thể chứa đựng tu sĩ kim đan pháp lực, phổ thông chống không trận kỳ, chống không trận bản là không được. Phải dùng đặc thù các hệ thuộc tính tài liệu chế tác thành chống không trận kỳ, trận bản mới được. Lúc này mới chỉ là một cái cơ sở nhất tị hỏa trận, nếu như đại trận, không chỉ cần cầu luyện trận sư tự thân tu vi cấp độ, càng là đối với các hệ thuộc tính pháp lực, bản thân cảm giác cường độ, tinh thần lực lớn nhỏ, đều nổi lên phi thường mấu chốt tác dụng. Cho nên mới nói, một cái tốt luyện trận sư tốt nhất là ngũ hành linh căn, đồng thời tu vi nhất định phải đạt tới tầng thứ nhất định, cảm giác nhất định phải rất cường đại mới được. Mà bởi vì xuất hiện ở cái thế giới này linh khí càng ngày càng mỏng manh, có được ngũ hành linh căn tu sĩ tu vi rất khó chiếm được đột phá, vì lẽ đó cao tu vi cấp độ luyện trận sư QNZ thì càng ít. Mà cái khác có được thiếu bất linh căn tu sĩ, mặc dù tu hành tốc độ tăng tốc, rất dễ dàng đạt tới cao giai luyện trận sư tu vi, thần thức QNZ tương ứng cường đại, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ngưng luyện một phần trụ cột, phổ thông pháp trận, nhưng cái kia cỡ lớn pháp trận, bọn họ là ngưng luyện không được. Bởi vì cỡ lớn pháp trận có thể muốn cầu nhiều loại các hệ thuộc tính pháp lực, bọn họ mặc dù cũng có thể dùng bọn họ hiện hữu pháp lực tiến hành chuyển hóa, nhưng vừa đến chuyển hóa thời gian rõ dài, thứ hai bọn họ chuyển hóa đi ra pháp lực cũng không quá thuần túy, gia tăng thật lớn ngưng luyện tỷ lệ thất bại. Bình thường mà nói, bọn họ cũng sẽ không đi làm loại này phí sức lại chiếm không được một điểm tốt sự tình. Mà những cơ sở kia, phổ thông pháp trận, đến tu vi của bọn hắn cấp độ, đã là không lọt nổi mắt xanh, chớ đừng nói chi là còn muốn cho bọn họ tự mình đi ngưng luyện. Truy cứu đủ loại nguyên nhân, tạo thành hiện tại luyện trận sư người mới khan hiếm, có chút đặc thù cỡ lớn pháp trận, càng là tại đời đời trong truyền thừa, bởi vì không có kế thừa người, mà dần dần xuống dốc thất lạc. Xích Thủy nhìn thấy, cái này vốn pháp trận sơ hiểu bên trong, thứ một cái ghi chép chủ cột pháp trận chính là tị hỏa trận, tránh nước trận. Hai cái này pháp trận nguyên lý là không sai biệt lắm. Đều là chỉ cần một loại thuộc tính pháp lực, luyện chế 3 chi trận kỳ, vải vào tương ứng vị trí liền có thể khởi động. Chỉ bất quá tránh nước trận dùng chính là thủy hệ thuộc tính pháp lực, tị hỏa trận dùng chính là hỏa hệ phát sinh pháp lực. Xích Thủy trước nhìn cái thứ nhất trụ cột pháp trận, tị hỏa trận pháp quyết. Nàng trước nhìn một lần, sau đó đưa nó trí nhớ xuống, vừa cẩn thận lý giải, xâm nhập thể hội một phen, mới đưa tay theo cái kia chứa hỏa hệ chống không trận kỳ trong hộ, xuất ra một chi trận kỳ, trước dò xét cẩn thận một phen, chỉ thấy trận này cờ hỏa hồng sắc mặt cờ vẽ lấy kỳ dị phù văn, hiện lên hình tam giác, mặt cờ phía dưới biên giới thành kịch xỉ trạng. Một bên khác bao vây lấy một cây màu nâu bút chỉ phẩm chất cây gỗ, lưu lại một đoạn có thể cung cấp người tay vừa vặn nà mở trà tờ cờ. Trôi. Xích Thủy tay nhỏ đem nà mở trà tờ, bắt đầu thử ngưng luyện. Nàng trước đem hỏa hệ pháp lực điều ra đến, sau đó dựa theo pháp trận pháp quyết muốn cầu sắp xếp danh sách, đem hỏa hệ pháp lực từng cái lập. Xích Thủy muốn nói, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Những cái kia pháp lực bị điều ra đến, đều có cụ thể phương thức sắp xếp. Nàng nhất định phải đưa chúng nó vốn có phương thức sắp xếp toàn bộ đánh tan, một lần nữa dựa theo pháp quyết danh sách tới đứng hàng, cái này xác định cần phải cường đại cảm giác mới có thể làm tới. Chính là Xích Thủy, nàng đứng hàng cái này một cái trụ cột pháp quyết, trên trán QNZ thấm ra tích tích mồ hôi, hơn nữa, làm nàng vừa đem bọn nó sắp xếp tốt, coi là có thể, kết quả một không chú ý, những cái kia sắp xếp tốt pháp lực đồng thời không có ổn định lại, lập tức lại tán loạn, nàng lại được lại bắt đầu lại từ đầu, cái này lần thứ nhất sắp xếp. Liền để Xích Thủy ra y vo thật lâu, cái này pháp trận pháp quyết, nhưng so sánh hỏa cầu thuật pháp quyết phức tạp nhiều, trình độ khó khăn càng là cao mấy lần. Làm Xích Thủy rốt cục xả tờ CFD đi pháp lực, đem ngưng luyện vào trận cờ thời điểm, kia lập tự pháp lực thì vừa tiếp xúc với trận kỳ, chỉ nghe, ba, một tiếng vang giòn, trận kỳ vỡ vụn, kia lập tự pháp lực QNZ tiêu tán. Xích Thủy bất đắc dĩ, đem kia vỡ vụn trận kỳ cầm lên cẩn thận nhìn một chút, kia vết rách, giống như là nhận lấy trọng thương, chẳng lẽ là kia pháp lực ba động vẫn là quá lớn rồi, có vẻ như đây là trận kỳ QNZ quá yếu đuối. Xích Thủy im lặng, đem vỡ tan trận kỳ để ở một bên, một lần nữa cầm một chi mới đi ra, lần nữa bắt đầu tiếp xuống, trận kia mở cờ bắt đầu từng nhánh vỡ vụn, Xích Thủy pháp lực hồi phục mấy lần, tiếp tục, thẳng đến kia chứa hỏa hệ thuộc tính chống không trận kỳ trong hộp, giống tuyết. Xích Thủy lần này là thật triệt để không nói. Thất bại nhiều lần như vậy không nói, cái này cũng không có gì, vừa mới bắt đầu luyện nha, không thể tránh được. Xích Thủy QNZ không có ở trên đây quá nhiều xoắn xuýt, có thế buồn bực ngay tại ở, thất bại nhiều lần như vậy, nàng cũng không biết rõ. Những cái kia trận kỳ thất bại nguyên nhân ở đâu, còn có so cái này càng để cho người ta buồn bực sao? Xích Thủy đem những cái kia tan vỡ trận kỳ trên bàn nhất nhất bày bát, bắt đầu từng cái hồi tưởng ngưng luyện quá trình. Từng cái trận kỳ vỡ tan địa phương đều không giống, nhưng đều có chỗ tương đồng, đó chính là đều là tại pháp lực vừa mới tiếp xúc trận kỳ thời điểm liền tan vỡ. Chẳng lẽ vấn đề ra ở trên đây, pháp lực tiếp xúc trận kỳ phương thức không đúng, không phải để kia lập tự pháp lực ổn định lại. Theo tự tiến thả trận kỳ bên trong sao, chẳng lẽ còn có cách thức khác hay sao? Chẳng lẽ Xích Thủy trong đầu, linh quang lóe lên, không phải để pháp lực theo tự tiến vào, mà là trực tiếp đem toàn bộ pháp lực hoàn toàn một lần không có vào sao? Dạng này có thể chứ, làm sao được, muốn thử một chút mới thành. Đặng ra ra không phải đã nói rồi sao, thực tiễn đi ra sự thực là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Xích Thủy vội vã đi ra ngoài, đi Thiên Vân môn thương minh lại mua một chu tờ hỏa hệ thuộc tính trận kỳ, lại mang chạy về phòng nhỏ. Nàng vội vã muốn thí nghiệm. Nàng nghĩ đến chính là không phải chính xác, nàng trước dựa theo pháp quyết lập pháp lực, lần này nàng đồng thời không có vội vã ngưng luyện vào trận cờ, mà là tại quan sát cái này lập tự pháp lực, nghĩ đến thế nào mới có thể một lần đưa chúng nó không vào trận bên trong. Nếu như theo tự tiến vào không làm được, như vậy cũng chỉ có để bọn chúng tề đầu tịnh tiến, cùng một chỗ tiến vào. Xích Thủy cầm lấy một cái trống không trận kỳ, chậm rãi đem kia pháp lực cùng trận kia cờ song song, sau đó, nàng khu xử cường đại cảm giác đem đoa nở kia pháp lực dùng sức đẩy, chỉnh tề toàn bộ không có vào đến trận kỳ bên trong. Tiếp xuống, nàng hai mắt trận trừng lên, nhìn qua chi kia trận kỳ, 1 giây, 2 giây, 3 giây, thời gian vẫn còn tiếp tục không có vỡ tan. Thành công, nàng hai tay dâng chi kia trận kỳ, kém chút vui đến phát khóc, thành công, thật thành công. Nàng cảm giác, nàng đã mò tới trở thành luyện trận sư cánh cửa kia cánh cửa. Gen sắt sẵn còn nóng, tiếp xuống, nàng bắt đầu dựa theo nàng vừa rồi phương thức bắt đầu tiếp tục ngưng luyện trận kỳ. Trong đó mặc dù bởi vì nàng tại đem pháp lực thúc đẩy thời điểm không thuần thủ, cường độ không có nắm giữ tốt, hoặc là cái khác nhỏ xíu địa phương không có nắm giữ tốt các loại nguyên nhân, mà để đa số trận kỳ vỡ tan không có ngưng luyện thành công, nhưng cũng thành công ngưng luyện ra một phần nhỏ trận kỳ. Hơn nữa tỷ lệ thành công này so Xích Thủy đánh giá còn rất cao, gần như sắp đạt đến 2 thành, cái này đã để nàng mừng rỡ không thôi. Phải biết, Xích Thủy nghe bọn hắn nói qua, luyện trận là thất bại sự tình 10/9. Chỉ có 1/10 xác suất thành công, nàng lại làm được 2/10, có thể nào không mừng rỡ hơn nữa. Nàng tin tưởng luyện thêm, nhiều quan sát, nhiều trải nghiệm, cái này xác suất thành công về sau sẽ còn tăng cao, mặc dù đây chỉ là cơ sở nhất pháp trận trận kỳ. Hết thể đều là theo cơ sở nhất bắt đầu, không phải sao?